Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 70, chiếm lấy Terumi May. Góc truyện audio.com. 18, sau bữa cơm cùng với Terumi May, Uchiha bước vào phía trong phòng tắm. Hắn thích được tắm sau khi ăn hơn nhiều. Bàn tay vuốt ngược mái tóc màu đen để lộ ra khuôn mặt đẹp trai. Bàn chân nhẹ nhàng bước về phía căn phòng nhỏ. Trong lúc này căn phòng đã không có chút ánh sáng nào. Nó chỉ còn ánh sáng lờ mờ của ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ. Cảnh cửa mở ra, Uchiha thấy được Terumi đang nhắm nghiền mắt lại. Nàng dùng chiếc chăn đắp kín toàn thân chỉ để lộ ra mỗi chiếc đầu mà thôi. Thấy được đôi mắt đã nhắm lại của Terumi May thì khóe miệng Uchiha hơi cong lên. Hắn nhìn xuống quần của mình. Nhiều ngày hắn chỉ ôm Terumi May mà không có làm tình với nàng, hiện giờ cây dương vi ti to tướng như thế cũng có chút khó chịu. Mấy ngày nay ôm Terumi May trong lòng mà không được làm gì nàng thì quả thực là một cực hình không nhỏ. Mặc một chiếc áo ngủ đơn giản, Senju Uchiha trực tiếp chui vào bên trong chăn cùng với Terumi May. Khuôn mặt Uchiha xuất hiện một nụ cười bình thản nhìn về phía nàng. Tuy nhiên khi mà Uchiha chạm tới da thịt của nàng thì hắn giật mình. Hắn phát hiện được thân mình Terumi May đang run lên, bàn tay Uchiha chạm vào một nơi mềm mại, bóng loáng, điều này làm cho Uchiha giật mình. Nằm xuống mình, Uchiha nhẹ nhàng vuốt nhẹ eo và mông của Terumi May. Thân mình Terumi May càng thêm run rẩy nhiều hơn. Terumi May hoàn toàn không mặc quần áo. Trong bóng tối lờ mờ, Uchiha phát hiện được mí mắt của Terumi May hơi run lên. Thấy được điều này thì khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên. Hắn nhẹ nhàng hôn lên má của Terumi May, sau đó nói thì thầm đồng thời phả vào tai của Terumi May một âm thanh đầy nóng bỏng. May, em thật là đẹp. Cả thân mình của Uchiha chui vào trong chăn. Mặc dù không có chút ánh sáng nào nhưng Uchiha còn lo mò được nơi mình cần lo mò. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào bộ ngực cao vút của Terumi May. Miệng hắn còn tìm rất đúng chỗ để ngậm. Toàn thân Terumi May run rẩy, nàng cảm giác được bộ ngực của mình bắt đầu bị người nhào nặn bú mút. Hắn giống như một đứa trẻ tham lam, nghịch ngợm hai bầu vú căng tròn của nàng. Hắn vặn vẹo, hắn hút, hắn liếm láp, hắn lắc lư, đôi môi đỏ hồng của Terumi May khẽ mở, từng hơi nóng phả ra từ miệng nàng, từ bầu ngực truyền đến cảm giác tê dại như giật điện. Thân mình Terumi giống như bị điện giật cong người lại, ngực của nàng ướn ra giống như nhét cả bầu ngực vào miệng Uchiha. Uchiha cảm giác được bầu ngực vô cùng mềm mại và ngọt ngào. Một đôi Sharingan xoay tròn trong tròng mắt hắn, mà đôi mắt của hắn trong lúc này chỉ tập trung vào bầu ngực cao vút của Terumi May. Bầu ngực no tròn hơn nữa bởi vì nàng nằm thẳng người lên nó cao vút mà không bị sệ xuống, mặc dù kích cỡ của nó khá lớn. Hai núm vú đỏ hồng chứ không thâm một chút nào cả. Uchiha thực sự rất thích khi nó còn hồng hào như vậy. Bàn tay Uchiha truyền tới cái cảm giác mềm mại. Hắn mân mê và nắp bóp vú của Terumi May đủ kiểu. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng đưa ra đá nhẹ vào núm vú của nàng. Hắn phát hiện được thân mình Terumi May vặn vẹo mạnh hơn khi mà núm vú của nàng bị hắn nghịch ngợm. Xem ra nơi này chính là nơi nhạy cảm nhất của Terumi May. Tuy nhiên Uchiha không thích việc đá hay bóp vú của Terumi. Hắn thích hơn đó chính là mút lấy núm vú của nàng. Hắn giống như đứa trẻ con nghịch một thứ gì đó giống như bóng bay vậy. Miệng hắn ngậm lấy đầu vê của Terumi May. Hắn ngậm hết sức chắc đồng thời cũng vô cùng nhẹ nhàng. Hắn dùng môi ngậm lấy núm vú đỏ hồng xinh xắn của Terumi May mà không phải dùng răng. Hắn không muốn làm Terumi May bị đau. Hắn muốn chinh phục nàng cả về thể xác lẫn tinh thần. Terumi May cảm giác được núm vú của mình bị keo căng ra. Miệng nàng thở ra càng mạnh hơn. Hai mắt nàng mông lung. Hai má hơi đỏ lên. Đôi môi đỏ hồng khẽ mở, hơi nóng liên tục phả ra, thân mình nàng cong lên, toàn thân Terumi May bắt đầu đỏ lên, nàng cảm giác cả người ngày càng nóng, hút lấy vú của Terumi Mây kéo lên sau đó nhả ra. Chiếc vú bị kéo khiến cho hình dạng vặn vẹo, ngay sau đó nó trở về vị trí cũ và rung rinh trong mắt của Uchiha. Nó thể hiện lên đồ đàn hồi cực kỳ mê người, Uchiha tham lam thích thú với những hành động biến thái này. Hắn hút lấy vú của Terumi Mây kéo nó căng ra sau đó nhả ra. Bất chợt một âm thanh rên rỉ dâm đãng từ miệng của Terumi Mây phát ra. Uchiha nghe thấy vậy càng kích thích giống như dầu đổ vào lửa. Hắn thích thua tăng nhanh tốc độ trong việc bú mút hai bầu vú của Terumi Mây. Mây cũng cảm giác được toàn thân nóng ran, nàng bắt đầu đổ mồ hôi, thân hình nàng trở nên vặn vẹo. Nàng cảm nhận được hơi thở thô nặng của Uchiha cùng với hơi nóng phả thẳng vào ngực của mình. Bàn tay nàng siết lại dưới nêm bên dưới. Thân mình có chút co quắp. Dưới M đạo của nàng bắt đầu rỉ ra càng ngày càng nhiều nước. Nó ngứa và nóng đồng thời có cảm giác trống rỗng muốn được thứ gì đó lấp đầy. Cảm nhận được hai vú của Terumi Mây căng phồng lên. Càng ngày chúng càng trở nên cứng hơn. Uchiha nghĩ có lẽ bóp vú kích thích Terumi Mây như vậy là quá đủ. Hắn nhẹ nhàng chui người ra khỏi chắn sau đó hướng về phía đôi môi của Terumi Mây. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của Terumi Mây. Đôi môi hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Terumi Mây. Hai mi mắt đang nhắm nghiền của Terumi Mây run lên. Nàng cảm nhận được chiếc lưỡi của hắn luồn vào trong miệng của nàng. Uchiha cảm nhận được mùi thơm trên cơ thể Terumi Mây cộng thêm hai má hồng hồng. Đôi mắt có chút mông lung của Terumi Mây. Hắn biết Terumi Mây ngày hôm nay đã thực sự động tình. Hắn cần là để cho nàng thấy được làm tình không có đau đớn mà là những cảm giác sướng khoái giữa nam và nữ. Cổ của Uchiha cảm giác được hai vật gì đó đè lên. Thì ra trong lúc này Terumi Mây đã đưa cánh tay lên ôm lấy cổ của hắn. Nàng cũng bắt đầu dùng chiếc lưỡi có vài phần gượng gạo đáp lại chiếc lưỡi mềm mại của Uchiha. Hai người dây dưa với nhau, Terumi Mây chỉ cảm giác được từ lưỡi và miệng mình truyền tới cảm giác tê dại. Uchiha cũng cảm giác được khi hắn mút lấy nước miếng của Terumi Mây kèm theo nước bọt của nàng thì Uchiha cảm giác được vô cùng ngọt ngào và sướng khoái. Hắn hôn thật sâu Terumi Mây. Sau một lúc hai người mới tách ra, hai má Mây đỏ hồng hào hơi thở nặng nề, đôi mắt câu hồn hơi rưng rưng nước mắt nhìn về phía Uchiha. Uchiha nhẹ nhàng tiến tới má của nàng sau đó hướng về phía tai của Terumi Mây mà thì thầm. Mây, hãy để anh yêu em. Chưa để cho Terumi Mây kịp trả lời thì hắn đã bắt đầu hôn lên vành tai của Terumi Mây. Vừa hôn hắn vừa mở miệng kích thích Mây. Mây, em thật là thơm, đồng thời cái mũi của hắn hơi hích hích vào vành tai của nàng. Uchiha cảm nhận được hương thơm từ mái tóc của Terumi Mây. Hắn cảm giác được máu trong người mình có chút sôi trào lên. Cây dâng vật càng ngày càng to. Hắn hôn nhẹ lên tai của Mây đồng thời dùng lưỡi liếm láp vành tai của Terumi. Tay nhẹ nhàng xoa xoa bầu ngực của Terumi Mây. Sau đó bàn tay dọc theo ngực xuống eo Terumi Mây và tiến dần tới phần M đạo của Terumi Mây. Ban đầu Terumi Mây cảm giác được tai của mình có chút nhồn nhột. Ngay sau đó cảm giác tê dại đê mê từ tai truyền ra. Ngực nàng bị Uchiha xoa bóp, tai của nàng bị hắn liếm. Cảm giác này thực sự nàng yêu thích. Tuy nhiên Terumi Mây có chút giật mình. Bàn tay kia đang nhẹ nhàng vuốt ve từ phần hông tới nơi quan trọng và nhạy cảm nhất trên thân thể nàng. Nhất thời bàn tay của Terumi Mây lập tức vọt tới cầm lấy bàn tay của hắn. Miệng Terumi Mây phát ra âm thanh rên rỉ. Bộ mặt của nàng có chút khó coi nhìn về phía Uchiha. Đầu nàng hơi lắc lắc hy vọng hắn không làm nàng nơi này. Thực ra thì Uchiha biết rõ được rằng Terumi Mây vẫn bị cảnh tượng hắn hãm hiếp nàng lần trước để lại bóng ma trong lòng nàng. Không sao đâu Mây, sẽ không đau một chút nào đâu. Hắn lại tiếp tục hôn lên vành tai của Terumi Mây. Trong lúc này bàn tay Terumi May mới buông lỏng một chút chấp nhận cho việc hắn được phép sờ mờ đạo của nàng. Tuy nhiên bàn tay của Terumi May vẫn nắm lấy tay của Uchiha, sợ hắn sẽ làm gì quá đáng với mờ đạo của nàng. Thân mình Terumi May vặn vẹo nhanh chóng. Nó càng ngày càng đỏ. Nàng vẫn giữ lấy tay Uchiha nhưng hoàn toàn là vô lực, giống như chỉ để tượng trưng. Ngón trỏ của Uchiha nhẹ nhàng gầy và xoa xoa hột L của nàng, khiến cho toàn thân Terumi May tê dại không còn chút thực lực nào cả. Mờ đạo của nàng càng ngày càng nóng. Nó dỉ ra đầy dịch lỏng trắng kèm theo cảm giác nóng và ngứa ngáy. Thân mình Terumi May ngày một đỏ. Nàng liên tục vặn vẹo và phát ra âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng. Nàng tiếp tục cảm nhận được những nụ hôn ngọt ngào lên vành tai của nàng cùng với ngón tay đầy ma thuật đang nghịch ngợm hột L của nàng. Bất chợt nàng cảm giác được thứ gì đó chui tọt vào trong âm đạo của mình. Toàn thân nàng giống như điện giật, Uchiha cảm giác được ngón tay của hắn dính đầy nhớp nháp. Hắn thử dò ngón tay tiến xuống dưới. Hắn phát hiện được dưới đó đã ướt nhẹp, đầy dịch lỏng keo đã rỉ ra ngoài. Uchiha không nhìn được tò mò thử đút ngón tay vào chiếc lỗ mờ đạo. Thân mình Terumi May ngay lập tức vặn vẹo. Hắn không nghĩ tới Terumi May phản ứng lại lớn như vậy. Ở trong ấm áp, kéo nhớt và hai thành thịt co giật mút chặt lấy ngón tay của hắn. Khi má đút vào mờ đạo của Terumi May vài lần thì hắn rút ra ngón tay của mình đã ướt đẫm dịch mờ đạo của nàng. Nhìn thứ nhớp nháp trên tay của mình thì má của Terumi May đỏ ửng lên vì xấu hổ. Vậy mà trước mặt nàng hắn há miệng mút lấy cái ngón tay này đem mờ dịch của nàng nuốt trọn. Thật sự biến thái, khiến cho nàng vô cùng xấu hổ. Sau khi ăn xong thì hắn còn mở miệng nói. Thật là ngon, mờ dịch của mình lại ngon như vậy với hắn. Terumi May cảm giác được cực độ xấu hổ. Từ trước đến nay tại sao nàng không biết được mờ dịch của nàng sẽ ngon đây? Vậy tại sao hắn lại biết được? Theo lẽ thường Terumi May sẽ cảm giác được ghê tởm buồn nôn, nhưng hiện giờ nàng cảm giác được cực kỳ kích thích. Hơi chua kèm theo vị ngọt thêm một chút ngang ngang. Trong lòng Uchiha thầm nghĩ. Hắn cũng không ngẫm nghĩ nhiều nữa. Trong lúc này hắn trực tiếp mò xuống phần dưới của Terumi May. May chỉ cảm giác được hai chân của nàng bị hắn bệnh ra hai bên. Nàng muốn dùng tay bịt lại mờ đạo của mình và khép hai chân lại, nhưng hắn đã vục đầu vào đó. Nàng khép hai chân lại thì bị đầu của hắn chắn lại. Bàn tay của nàng túm phải mái tóc đen nhánh của hắn. Ngay sau đó Terumi May cảm giác từng đợt sung sướng tê dại từ mờ đạo của nàng truyền tới. Miệng Terumi May phát ra từng âm thanh kích thích đến tê dại. Toàn thân nàng vặn vẹo như điên như dại. Trong lúc này thì miệng Uchiha đã hút lấy hột L của Terumi đem nó kéo lên. Một tay thì giữ lấy đùi trắng hồng của Terumi May. Một tay khác liên tục vuốt ve đùi thon dài của nàng. Uchiha lè chiếc lưỡi ẩm ướt và dài của mình ra liếm một cái thật mạnh. Thân mình Terumi cong lên bởi cú liếm của Uchiha. Chiếc lưỡi tách hai cánh bướm đem chiếc lưỡi liếm qua những bộ phận nhạy cảm của Terumi May. Tại trong lòng Uchiha thì nhất định phải mút lấy hết toàn bộ mờ dịch của Terumi May tiết ra. Thật sự là một tên vô cùng biến thái. Tuy nhiên hắn hoàn toàn thất bại, bởi vì hắn có bú mút liếm láp mờ đạo của Terumi May nhanh đến đâu đi nữa thì nàng sẽ lại nhanh chóng tiết ra chất nhờn. Bù đắp đi phần bị hắn ăn mất, hai cánh bướm ngày một hồng nó trở nên đỏ ửng, đồng thời chúng mở ra để hở một lỗ be bé. Dịch lỏng màu trắng từ đó chảy ra bên ngoài, Uchiha không ngần ngại vọt nhọn chiếc lưỡi của mình đâm vào lỗ bên trong. Cảm giác được nhột nhột xương sướng bên trong mờ đạo, Terumi May nắm chặt lấy đầu của Uchiha, mặt của nàng vặn vẹo giống như đau đớn, những âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng từ cổ họng của nàng phát ra. Miệng Uchiha dính đầy chất dịch keo nhớp, hắn không biết đã uống bao nhiêu thứ này rồi, nhưng có vẻ như thứ này vô cùng bất tận. Hắn uốn lấy bao nhiêu thì nó ra bấy nhiêu. Dưới ánh trăng phản chiếu, một cái miệng dính đầy nhớp nháp keo dính xuất hiện trước mặt Terumi Mây khiến nàng vô cùng xấu hổ. Nàng còn nhìn thấy cảnh hắn dùng ngón tay lau chất keo dính trên miệng của mình sau đó đút tọt vào miệng. Những chất keo dính này từ đâu ra, chính là do bản thân nàng tiết ra từ nơi tư mật nhất của nàng, sao nàng không xấu hổ cho được. Chiếc chăn đã bị hắn lật tung khiến cho thân thể lõa lồ của Terumi Mây hiện ra trong không khí. Hắn trong lúc này đã quỳ sát bên mông của nàng. Nàng muốn khắp chân lại cũng không được nữa. Một tay che vú của mình, một tay che đi phần em mờ đạo của nàng. Nàng không biết được hành động này càng kích thích Uchiha hơn. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của mình. Y phục của hắn để lộ ra thân thể cường tráng. Ánh mắt Terumi Mây hoàn toàn bị ngực và bụng của hắn hấp hồn. Ánh mắt không tự chủ len lén nhìn về nơi này. Đặc biệt có một nơi nàng vừa sợ nhưng lại vừa tò mò. Cây dâng vật to lớn bằng cả cổ tay của nàng. Chính thứ này đã nhét vào trong em mờ đạo của nàng lần trước. Nếu như lần này có phải hay không nàng chịu được. Nàng rất sợ, ánh mắt Uchiha tràn đầy ngọt ngào nhìn về phía nàng nói. Mây, em thật đẹp, hắn quỳ xuống sau đó nhoài người lên đè lên cơ thể của nàng. Terumi Mây cảm giác có chút nặng và khó thở. Hắn lại lần nữa hôn lên môi của nàng. Mặc dù trong lúc hôn nhưng Terumi Mây để ý thấy được hắn dùng đâu dâng vật đang ma sát vào em mờ đạo đem hai cánh bướm tách ra. Terumi Mây run rẩy nói. Không, dừng lại đi, thân mình nàng vặn vẹo tránh thoát đi nụ hôn của Uchiha. Bàn tay nàng đưa xuống bịt chặt em mờ đạo, rất sợ hắn sẽ đút cái đồ vật to tướng đó vào trong em mờ đạo của nàng. Thấy được cảnh này thì Uchiha cười khổ một tiếng. Hắn muốn nhẹ nhàng kéo tay của Terumi Mây ra thì bị nàng ngăn lại. Uchiha nhẹ nhàng ôn nhu nói. Mây, sẽ không đau đâu được chứ? Mây để anh yêu em. Hãy tin tưởng anh, nó rất sướng, không đau một chút nào cả. Nói đến đây Uchiha lại hôn lên đôi môi của Terumi Mây. Hắn không có vội vã. Terumi Mây sau khi nhận được nụ hôn sâu của Uchiha thì có vẻ như bình tĩnh hơn. Uchiha mở miệng, giọng đầy ôn nhu nói với nàng. Mây, nghe anh này, em phải tin tưởng anh được chứ? Lần đầu do màng trinh của em mới khiến cho em đau đớn như vậy. Lần hai chắc chắn sẽ không còn đau đớn nữa. Cho anh một cơ hội để anh chứng minh với em được không? Để anh đút nó vào trong người em. Mây, sẽ không đau một chút nào đâu. Anh đảm bảo đây. Terumi Mây thấy được ánh mắt đầy tự tin của Uchiha. Bàn tay nàng run run rơi đi em mờ đạo của mình. Tuy nhiên Terumi Mây vẫn rất sợ. Nàng nắm chặt chiếc nệm ở phía trước. Nàng cảm nhận được Uchiha đang dùng đầu dâng vật nhẹ nhàng ma sát hai cánh bướm. Hắn bắt đầu tách hai cánh bướm đi vào sâu bên trong. Một cảm giác hơi đau đớn giống như kiến cắn truyền từ âm đo khiến cho nàng có chút sợ. Mặc dù cây dâng vật do kích cỡ quá lớn rất khó đi vào nhưng do màn dạo đầu mà em mờ đạo của Terumi đã ướt nhẹp. Nó không mấy quá khó khăn đi vào trong em mờ đạo của nàng. Khi mà nó đi vào đã đem lại cho Terumi Mây một cảm giác cực kỳ sướng khoái. Đặc biệt khi đầu của nó chạm vào cổ tê cung của nàng. Cảm giác điện giật lan tràn khắp toàn thân Terumi Mây ư. Thân mình Terumi Mây cong lên bởi dương vật Uchiha cắm nút cán vào em mờ đạo của nàng. Toàn thân nàng có chút run rẩy và chúng ngang càng trở nên hồng hào. Uchiha cảm giác được cây dương vật của mình đi vào một nơi lầy nội. Hắn hơi cắn răng nhẹ một cái sau đó dùng lực đem cây dâng vật cắm vào sâu bên trong. Mặc dù có chút khó khăn nhưng hắn cũng chui được vào. Bản thân làm nam nhân nhưng hắn không thể không kêu rên giống như nữ nhân. Ư, bướm em thật là khít. Mây, hắn cảm giác được bao quanh dâng vật là một vùng nóng ấm và lầy lội vô cùng. Hắn chỉ muốn ở luôn đây mà không muốn ra chút nào cả. Nơi giao nhau của hai người bắn ra một chút dịch nhơm nhớm. Dịch nhơm nhớm bắn dính lên chiếc ga trắng nằm dưới thân thể của Terumi. Hai má Terumi Mây đỏ hồng, ánh mắt mông lung nhìn về phía Senju Uchiha. Nàng cảm nhận được bàn tay hắn đang vuốt ve mông đùi và chân của nàng. Cây dâng vật của hắn đã cắm nút cán vào em mơ đạo của mình. Hắn nhìn nàng mỉm cười nói. Mây, không đau đúng không? Anh nói rồi mà, Terumi Mây có chút xấu hổ. Trong lúc này hắn bắt đầu cúi xuống và di chuyển nhẹ nhàng. Terumi Mây cảm giác được tê dại từ em mơ đạo truyền tới. Mặc dù hơi đau đau nhưng phần lớn truyền tới là cảm giác sướng khoái. Mây phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp, hai tay quàng lấy cổ của Uchiha. Nàng phát ra âm thanh đầy khiêu gợi, ánh mắt đầy tình ý nhìn về phía Uchiha. Anh chàng đẹp trai, yêu em đi. Uchiha bắt đầu dùng sức mạnh, hắn tăng lên vừa phải. Hắn không muốn quá nhanh dù sao đây là lần thứ hai Terumi Mây làm tình với hắn. Em mơ đạo của nàng còn khá nhạy cảm, nếu như dùng mạnh rất có khả năng xây sát và đau đớn. Thân mình Terumi Mây cong lên và chấp nhận những phát trùng kích của Uchiha. Hai chân Terumi Mây dang rộng và bắt đầu hưởng thụ những đòn đánh cực kỳ mạnh mẽ của Uchiha. Đôi môi đỏ mọng, chân bóng mê người phát ra âm thanh. Mặt mũi của Terumi Mây nhăn lại giống như nàng đang cực kỳ đau đớn. Hai mắt Mây mông lung giống như muốn khóc. Ba, âm thanh và đập liên tục vang lên. Miệng Terumi Mây thì càng phát ra âm thanh rên rỉ to hơn. Uchiha thở dốc, hắn mãnh liệt công kích. Hắn thấy được từ em mờ đạo của Terumi Mây phát ra những tiếng phốc. Phốc. Âm thanh này không phải hắn và đập mạnh gây ra mà là hiện tượng giống như người đánh giấm. Thấy được âm thanh này thì Uchiha giống như ăn được xuân dược. Hắn điên cuồng va đập. Mỗi cú va đập hắn đều đâm ngập cán đồ vật của mình. Nơi giao nhau của hai người chảy ra rầm rề dịch lỏng trắng. Mông trắng tròn của Terumi Mây rung lên theo từng nhịp va đập của Uchiha. Nàng cảm giác được mình như muốn điên. Hoàn toàn lạc vào cái cảm giác như lên 9 tầng mây thế này. Uchiha cảm giác được thân thể Terumi Mây phát ra run rẩy càng ngày càng lớn. Toàn thân nàng bắt đầu co quắp, ngay cả em mờ đạo của nàng cũng siết chặt và co bóp mạnh hơn. Hắn gia tăng tốc độ càng nhanh, dương vật di chuyển càng ngày càng nhanh, ngay cả Mangekyo Sharingan cũng được hắn vận dụng để tăng thêm độ chính xác và tốc độ. Terumi Mây phát ra tiếng rên cao vút, toàn thân nàng đỏ bừng và phập phồng. Nó liên tục co giật giống như người bị động kinh. Hai mắt của nàng dính đầy nước mắt, xem ra Terumi Mây cảm giác được cực sướng của việc làm nữ nhân. Uchiha cảm giác được mình thành công trong việc đưa Terumi Mây đạt đến cực sướng. Hắn cảm giác được em mơ đạo của Terumi bắn ra một luồng nước nóng ấm phun thẳng lên cây dâng vật của hắn. Cây dâng vật hắn đâm nún cả vào cổ tê cung của Terumi Mây. Thấy được nước mắt Terumi Mây chảy ra, Uchiha nhẹ nhàng cúi xuống trong khi vẫn để cây dâng vật cắm ngậm cán tại em mơ đạo của Mây. Bàn tay đầy mồ hôi vuốt ve khuôn mặt Terumi Mây. Hắn mỉm cười nhìn nàng nói. Hộc, Mây, rất sướng đúng không? Anh không nói dối em đúng không nào? Hộc, từng giọt mồ hôi lăn tăn trên mặt, vú, ngực và toàn thân Terumi Mây. Bàn tay Terumi Mây cũng chạm nhẹ vào mặt của Uchiha. Khóe miệng nàng cong lên, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt nàng. Nàng mở miệng nói, anh chàng Uchiha đẹp trai, hãy yêu ta thêm lần nữa đi. Ha, khóe miệng Uchiha nhếch lên một nụ cười đầy tự tin. Tuy nhiên ngay sau đó khóe miệng Uchiha trở nên co quắp lại. Lần này quả thực như hắn mong muốn. Hắn muốn rút cây dâng vật trở lại cũng cực khó. Đau, khuôn mặt Terumi Mây nhăn lại vì đau đớn. Uchiha cắm quá sâu cây dâng vật khi Mây đạt đến cực sướng. Kết quả hiện giờ cổ TNG cung của nàng hút chặt lấy cây dâng vật của hắn. Hiện giờ nó đã bị kẹt ở đó. Khi mà hắn muốn rút ra thì cổ tê cung của nàng cũng bị kéo ra khiến cho nàng vô cùng đau đớn. Hắn thử vài lần thấy được Mây cảm giác được đau đớn mà kêu lên. Miệng Uchiha trở nên co quắp. Hiện giờ chỉ có hai cách để hắn rút cây dâng vật ra ngoài. Cách thứ nhất để nó nhỏ đi. Cách này không hiệu quả. Hiện giờ ở M đạo Terumi May, hắn quá sướng muốn nhỏ đi rất khó. Vậy chỉ còn cách thứ hai mà thôi. Làm cho nàng đạt cực sướng lần nữa. Tuy nhiên cách này càng khó hơn. Cây dâng vật đang bị cổ tê cung nàng túm tới làm sao có thể rút ra được mà khiến cho Terumi May đạt cực sướng. Trong lòng Uchiha tràn đầy mồ hôi. Hắn cắn răng một cái thầm nghĩ. Thử xem, hai tay của Uchiha trực tiếp kết ấn. Thân thể của hắn mọc ra dây leo. Hiện giờ hắn chỉ nghĩ ra được trường hợp như vậy có thể giải quyết tình trạng này. Khiến cho Terumi May mở mắt kinh ngạc là thân mình Uchiha mọc ra mấy cái dây leo trắng chịt. Hắn bắt đầu cúi xuống hôn nàng. Hai bên bả vai của hắn thì mọc ra hai cái trống ở hai bên làm điểm tựa. Hai tay của hắn chộp lấy vú của Terumi May mà bắt đầu xoa bóp. Hai bả vai của hắn thì mọc ra một thứ dài dài mềm mại trực tiếp phóng tới tai của Terumi May. Một thứ nhớp nháp khác thì mọc ra ở phần bụng gần dâng vật. Nó bắt đầu mân mê hột L của Terumi. Hành động hôn sau đó liên tục xoa bóp. Đồng thời cử động nhẹ nhàng kích thích cổ tê cung của Terumi thì Uchiha cuối cùng cũng đã thành công rút ra cây dâng vật khi nàng đạt đến cực sướng ở. Lần thứ hai, đem cây dâng vật rút ra mà cả người Uchiha toát hết cả mồ hôi hột. Hắn hít một hơi thật sâu. Ánh mắt Terumi May vẫn mông lung trong sự đam mê. Hắn không dám dùng tư thế này nữa biết đâu mình va đập quá sâu mà lại bị kẹt lần nữa. Uchiha xoay về phía sau bắt đầu ôm lấy Terumi May, hắn trực tiếp làm tình với nàng từ phía sau. Bị Uchiha tập kích đột ngột, Terumi May rên ra một tiếng cực lớn. Trận chiến lại bắt đầu diễn ra. Tiếng va đập ngay một mạnh, Uchiha rên lên một tiếng. Terumi May cảm giác được thân thể Uchiha đang run rẩy. Hắn cắm thứ đó vào trong người nàng lần này quả thực cắm ngập cán. Nàng chỉ thấy một thứ chất lỏng keo, nóng nhơm nhớp bắn thẳng vào trong bụng của nàng. Hai người đầy mồ hôi om nhau gục thẳng xuống ga giường. Terumi May đã đạt đến ba lần của cực sướng. Nàng có chút mê mẩn với cảm giác này. Uchiha cũng phun ra được một lần vào bụng của nàng. Hắn có lẽ có thể làm thêm vài lần nữa nhưng cơ thể Terumi May chắc chắn sẽ không chịu được. Một lần chưa đủ nhưng hắn tin tưởng lần sau còn có nhiều cơ hội nữa. Đem cây dâng vật rút ra khỏi âm đạo Terumi May. Một dòng chất lỏng thông qua kẽ nhỏ chảy trào ra ngoài. May đưa tay sờ sờ bụng của mình. Nàng không nghĩ một lần phun ra của Uchiha lại nhiều như vậy. Mặc dù nàng không biết là bao nhiêu nhưng cảm giác được bụng và M đạo có chút trương trương hẳn là rất nhiều. Hắn lại nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một nụ hôn. Lần này nụ hôn nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn mở miệng nói, May, em thật tuyệt, anh thực sự thích em. Trong lòng Terumi May có chút khó chịu. Hắn nói rằng hắn chỉ thích nàng mà không yêu nàng. Điều này làm cho nàng khó mà tiếp thu được. Cảm nhận được hắn từ phía sau ôm nàng. Bàn tay ôn nhu vuốt ve cặp đùi của nàng. Terumi có chút tự tin về cặp chân thon dài của mình. Nàng cảm nhận được sự yêu thích của hắn với đôi chân của nàng. May mở miệng hỏi, Uchiha, anh sẽ kết hôn với em chứ? À, sao em lại hỏi điều này? Vừa sờ đùi Terumi May. Ánh mắt Uchiha nhìn về phía Terumi. Trong con mắt của Uchiha mang theo sự mê mang. Hắn tiếp tục nói, anh chắc chắn sẽ kết hôn với em. Chẳng lẽ em không yêu thích anh sao? Ta, Terumi May ngay lập tức ngập ngừng. Khuôn mặt của nàng có chút buồn bã. Ánh mắt chờ mong nhìn về phía Uchiha hỏi. Uchiha, anh sẽ cùng tôi trở về làng sương mù chứ? Việc này, Senju Uchiha hoàn toàn không nghĩ tới Terumi May sẽ nói những lời này. Hắn không biết trả lời nàng sao cho phải. Hắn chỉ thở dài một hơi nói. Xin lỗi. Mi mắt xinh đẹp của Terumi May hơi sụp xuống. Nàng mở miệng nói, ta biết được ngươi chắc chắn sẽ từ chối ta nếu như ta hỏi ngươi câu hỏi như vậy. mặc dù biết rõ ngươi sẽ từ chối ta nhưng ta vẫn hy vọng ngươi sẽ nói với ta ngươi muốn cùng ta trở về làng sương mù. Thấy vẻ mặt buồn bã của Terumi May, Uchiha trực tiếp vòng tay ra một tay ôm ngang ngực Terumi May một tay ôm chéo xuống vòng eo của nàng. Hắn đem nàng kéo vào trong ngực, âm thanh cực kỳ ôn nhu nói. May, anh biết em có cảm giác khó chấp nhận việc hai ta ở hai làng khác nhau nhưng anh chắc chắn một điều anh sẽ giải quyết được. Tin tưởng anh đi, anh nhất định sẽ đến Thủy Quốc, đến làng Sương Mù để cầu hôn với em. Đến lúc đó ngay cả lãnh chúa Hòa Quốc và lãnh chúa Thủy Quốc cũng vì hôn sự của chúng ta mà chúc mừng. Đôi mắt Terumi May hơi nhăm lại, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng cho rằng Uchiha đang nói dối để làm nàng vui vẻ. Tuy nhiên những ngày qua là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng kể từ khi nàng trở thành Mizuki. Đặc biệt ngày hôm nay nàng được hưởng hương vị sung sướng nhất trở thành nữ nhân. Nàng lại nghe được hắn nói. May, tin tưởng anh nhất định sẽ đem em trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Mặc dù biết những lời này có thể là giả dối nhưng Terumi May vẫn nguyện ý nghe. Terumi May nghe được âm thanh ngọt ngào và dỗ dành của Uchiha. Nàng bất chi bất giác rơi vào trong ngủ lúc nào nàng không biết. Nàng mơ một giấc mơ ngọt ngào mà giống như trong miêu tả. Chú rể chính là hắn. Lễ cưới của nàng vô cùng long trọng. Senju Uchiha khẽ thở phào khi thấy được Terumi May đã chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt biến thành Mangekyo Sharingan, bàn tay hắn xuất hiện chữ khai. Hắn nhẹ nhàng chạm lên bụng của Terumi, ánh sáng lấp lánh dung nhập vào trong bụng của nàng. Mặt trời bắt đầu lên và một ngày mới bắt đầu. Cách chương.